Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Oánh và Vệ Điềm Điềm đề nghị luân phiên dậy sớm chiếm chỗ để Giang Ly không phải làm việc này mỗi ngày. Nhưng cô từ chối, để mình làm đi, mình dậy sớm không khó khăn gì cả. Hơn nữa buổi sáng học rất hiệu quả. Giang Ly không nói dối, nhờ rèn luyện thể chất và võ thuật, cơ thể của cô vốn là người mang năng lượng đặc biệt khỏe mạnh hơn người thường rất nhiều. Cô chỉ cần ngủ ít hơn người khác mà vẫn giữ đầu óc tỉnh táo, năng lượng dồi dào. Ý chí mạnh mẽ mà cô luyện được để chống lại những ảnh hưởng của linh hồn lại trở thành đại bác diệt ruồi. Khi áp dụng vào việc dậy sớm trong mùa đông, 2-3 tuần trước kỳ thi cho đến khi tuần thi kết thúc, Giang Ly cùng Trần Oánh và Vệ Điềm Điềm đã vượt qua bài kiểm tra cuối cùng. Trong gần một tháng đó, cả Trần Oánh và Vệ Điềm Điềm đều xuất hiện với quầng thâm mắt dày đặc, khuôn mặt mệt mỏi. Chỉ có Giang Ly vẫn rạng rỡ, thần thái như chưa hề bị ảnh hưởng. Rửa mặt, gội đầu và đắp mặt nạ, ngày hôm sau cô lại tiếp tục công việc làm streamer ăn uống. Khi hai cô bạn cùng phòng đang thu dọn hành lý để về quê ăn Tết, Vệ Điềm Điềm cảm thán. Vẫn còn thiếu kinh nghiệm, không nên mua vé tàu hôm nay mà nên mua vé ngày mai. Lúc đặt vé tàu chỉ muốn nhanh chóng về nhà, chẳng muốn ở lại trường thêm một ngày nào nữa. Nhưng ai ngờ tuần thi lại mệt mỏi như vậy. Dọn hành lý thôi mà cũng có thể ngủ gục luôn. Trần Oánh quay sang nói với Vệ Điềm Điềm. Cậu nói xem, Tết này Giang Ly sẽ đi đâu? Hay là mình mời Giang Ly về nhà ăn Tết cùng? Cả hai đều biết hoàn cảnh gia đình của Giang Ly. Cô không còn người thân nào. Vệ Điềm Điềm nghe vậy lập tức kêu lên. Sao mình không nghĩ đến chuyện này sớm hơn nhỉ? Đúng rồi, phải rủ Giang Ly về nhà ăn Tết. Nhưng mà vé tàu về nhà mình đã bán hết từ lâu rồi. Mình chỉ mua được một vé cho mình thôi. Không có cách nào đưa Giang Ly về cùng. Trần Oánh nói, bố mẹ mình lái xe đến đón, có thể đưa Giang Ly đi cùng. Nhưng mình không biết cậu ấy có muốn không, nên vẫn chưa dám mở lời. Vệ Điềm Điềm quả quyết, tất nhiên là phải hỏi rồi. Hôm nay khi Giang Ly livestream xong về, cậu phải hỏi ngay. Trách nhiệm mang lại sự ấm áp cho phòng ký túc xá của chúng ta phụ thuộc vào cậu đấy. Tối hôm đó, trước khi Trần Oánh kịp mời Giang Ly về nhà ăn Tết, Giang Ly đã chủ động chia sẻ kế hoạch của mình. Mình định thuê một căn phòng gần trường để ở trong kỳ nghỉ đông. Mỗi lần dẫn hồn ma về ký túc xá, Giang Ly luôn cảm thấy có lỗi với bạn cùng phòng. Cảm giác như việc dẫn ma vào phòng ký túc còn tệ hơn cả dẫn người lạ vào mà không xin phép. Nếu cô thuê nhà riêng, sẽ thoải mái hơn trong việc dẫn ma về nhà mà không lo ảnh hưởng đến ai. Hơn nữa, Giang Ly cũng đã tìm hiểu. Trường Z cho phép sinh viên ở lại trường trong kỳ nghỉ đông, nhưng để tiện quản lý, tất cả sinh viên ở lại sẽ phải chuyển sang những khu ký túc xá khác. Nếu phải chuyển phòng, Giang Ly nghĩ thà chuyển hẳn ra ngoài thuê nhà cho tiện. Nghe Giang Ly nói sẽ thuê nhà, Trần Oánh ngạc nhiên hỏi. Thế sau kỳ nghỉ đông, cậu có quay lại ký túc xá ở không? Giang Ly gật đầu, tất nhiên rồi, học kỳ sau buổi sáng có tiết đầy đủ từ thứ hai đến thứ sáu. Dậy sớm đi học tiết kiệm được 10 phút ngủ cũng quý mà. Nhưng có nhà riêng sẽ tiện lợi hơn vào cuối tuần hoặc khi cần không gian riêng tư, nhất là khi ở cùng những hồn ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kỳ thi vừa qua, độ nổi tiếng của Giang Ly trên nền tảng livestream tiếp tục tăng vọt và thu nhập hàng tháng của cô cũng ngày càng cao. Nhờ vào công đức tích lũy, vận may của cô ngày càng tốt hơn. Tài khoản ngân hàng của Giang Ly đã vượt qua con số 50.000 nhân dân tệ mà không hề gặp bất kỳ rủi ro nào. Nhưng Giang Ly biết rằng, số tiền cô có thể sở hữu chắc chắn sẽ có giới hạn. Thay vì để vận may đột ngột thay đổi và khiến mình thất thoát, cô quyết định sử dụng tiền vào những việc có ý nghĩa. 2 ngày trước Tết Nguyên đán, điểm thi tất cả các môn đã được công bố trên hệ thống. Vệ Điềm Điềm vui mừng chia sẻ trong nhóm chat 3 người. Điểm trung bình GPA của mình là 3.45. Dưới kỳ vọng một chút, mình nghĩ là phải được trên 3.5 cơ chứ. Học kỳ sau nhất định phải kéo điểm lên. Còn hai người thì sao? Chắc chắn cao hơn mình rồi. Trần Oánh đáp, mình được 3.65. Vệ Điềm Điềm gửi hàng loạt sticker quỳ lạy. Cao quá, xin chị Oánh dẫn dắt em kỳ sau bay cao bay xa. Giang Ly ngập ngừng vài giây, rồi gửi điểm GPA của mình vào nhóm. 3.90, Vệ Điềm Điềm kinh ngạc đến mức quên gửi sticker, chỉ spam một dãy dấu chấm than, Giang Ly, cậu có phải người không? GPA tối đa là 4, mà cậu được 3.9. Chắc là nhiều môn được điểm tối đa. Vài giây sau, Giang Ly trả lời ngắn gọn. 4 môn, vệ điềm điềm, cách Trương.